Bà bĩu môi, thằng quỷ nhỏ, còn muốn gạt mẹ sao, là cô bé hàng xóm chứ gì. Cách chương.